Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1915, chương 1915. Góc truyện audio.com, mà lúc này áp giải đội ngũ, đang tại trên biển Aegean, phiêu lưu đâu, ta chán ghét ngồi thuyền. Chu Diệp ngồi ở mũi thuyền chỗ, Lucius bọn người vì hắn cố ý chuyển tới trên ghế, dầu dĩ không vui chửi bậy, chẳng lẽ Rome liền không có càng lớn thuyền sao? Cái này cũng gọi thuyền sao? Đây là xuồng tam bản a. Nghe được Chu Diệp chửi bậy, đứng ở sau lưng hắn bao quát Lucius ở bên trong Rome các binh sĩ, cả đám đều giả vờ không nghe thấy đồng dạng, cúi đầu nhìn xem bong tàu, phảng phất bên trên có cái gì mỹ diệu vô cùng xuất hiện ở hấp dẫn lấy bọn hắn một dạng. Trên thực tế, Lucius bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Bọn hắn căn bản không có cách nào làm đến càng lớn thuyền. Lớn nhất chiến thuyền cũng là Rome hải quân dùng cái chủng loại kia địa trung hải mái chèo thuyền buồm. Những thuyền kia dài nhất cũng không cao hơn 40 mét. Mà bọn hắn trước mắt cưỡi chiếc thuyền này, đã là lớn nhất thuyền hàng. Chừng dài 30 mét, nhưng mà, bọn hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Chu Diệp chửi bậy. Tại Chu Diệp trong miệng, dạng này cỡ nhỏ thuyền buồm đã bị chửi bậy trở thành tại trong bồn tắm tử chơi đùa dùng đồ chơi. Không có cách nào, cho dù ai cưỡi một chiếc lớn nhất tốc độ đi không cao hơn 2 tiết thuyền buồm, đều sẽ muốn chửi bậy. Ít nhất đối với Chu Diệp tới nói, cái này mẹ nó căn bản cũng không phải là thuyền biển. Cái này mẹ nó là trong công viên đồ chơi thuyền. 3 ngày trước, bọn hắn từ Messius cảng xuất phát. Đến bây giờ, còn không có nhìn thấy lục địa giới hạn đâu. Điều này không khỏi làm cho Chu Diệp chửi bậy a. Chỉ là một cái nho nhỏ biển Aegean mà thôi. Vì cái gì, hắn cảm giác có chút giống như là tại vượt qua Đại Tây Dương đâu. Này đáng chết tốc độ thuyền. Lần nữa bất đắc dĩ thở dài. Chu Diệp thật muốn mang đến Moses phân hải. Tiếp đó mang theo Lucius bọn hắn trực tiếp đi đáy biển đi Ban Ca. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ sau, Chu Diệp lại từ bỏ. Lần này hắn là muốn đi La Mã thành trang ít đánh mặt. Dọc theo đường đi làm ra nhiều như vậy thần tích, vậy thì không có ý nghĩa. Đây chẳng phải là đang nói cho những nguyên lão kia viện ra hòa. Chúng ta chính là đến gây chuyện, các ngươi nhanh lên chuẩn bị sẵn sàng. Niềm vui ngoài ý muốn mới là chí mạng nhất, gióng trống khua chiêng liền không thú vị. Nghĩ tới đây, Chu Diệp thu hồi muốn mang đến phân hải hành động vĩ đại ý nghĩ. Ngồi đàng hoàng ở đầu thuyền, nhìn phía xa ngẩn người. Ngay lúc này, nơi chân trời xa bay qua mấy cái điểm trắng. Nhìn thấy mấy cái này điểm trắng, có thủy thủ ngạc nhiên hô lớn. Có chim biển, có chim biển, có chim biển, có cái gì kỳ quái? Lucius không cho là đúng hướng về phía cái kia kêu to thủy thủ nói. Nhỏ giọng một chút, không nên quấy nhiễu đại nhân chúng ta. Chấm chấm, nghe được Lucius lời nói. Thủy thủ vội vàng dùng tay che lấy tuy ba. Tiếp đó tiến đến Lucius bên cạnh. Thấp giọng nói, tướng quân, có chim biển liền nói rõ. Chúng ta cách lục địa không xa. Ta nghĩ, không lâu sau nữa, chúng ta liền có thể đến Thessaloniki cảng. Thủy thủ thật sự rất vui vẻ. Phải biết, xem như trên chiếc thuyền này thủy thủ, hắn thích chiếc thuyền này liền như là yêu hắn nữ nhân một dạng. Không có chiếc thuyền này, hắn liền sẽ thất nghiệp, nhưng mà, hắn thích thuyền tại Chu Diệp trong miệng lại bị làm thấp đi không xu dính túi. Hắn là thực sự muốn theo Chu Diệp liều mạng a, bất quá nhìn một chút những cái kia võ trang đầy đủ Rome binh sĩ. Hắn lựa chọn sáng suốt có tai như điếc. Nhưng mà, bây giờ lập tức thì sẽ đến bến cảng, hắn bi lâu khôi tư bọn hắn đều cao hứng. Vì cái gì? Bởi vì cuối cùng không cần lại nghe Chu Diệp chửi bậy. Chấm, loại kia giận mà không dám nói tư vị. Quá oan uổng a, mà Lucius rõ ràng không có rảnh để ý tới thủy thủ hưng phấn. Hắn bước nhanh đi đến đầu thuyền, thấp giọng tại Chu Diệp bên cạnh nói. Miện hạ, chúng ta nhanh đến Ban Ca. Ân, ta đã biết, Chu Diệp gật đầu một cái. Hắn đã sớm thấy được bến cảng, cho nên lúc này mới không còn lên tiếng. Nói thật, Chu Diệp lúc này đã quyết định chủ ý, trở về đầu đi Ai Cập thời điểm, tuyệt đối không ngồi loại này rôm xuồng tam bản. Hắn muốn trở về đem chính mình umbrella hào lộng tới, ngược lại đến lúc đó hắn đều không sai biệt lắm cũng đã bị thần hóa. Thần không có điểm đặc biệt, còn gọi thần sao, đến lúc đó, làm cho những này chưa từng va chạm xã hội ra hòa. Biết cái gì mới gọi thuyền, mang theo dạng này không đáng tin cậy ý nghĩ. Chu Diệp ngồi yêu đàn nữ thần hào thương thuyền, chậm rãi tại Thessaloniki cảng cập bến xuống. Khi Chu Diệp tại Lucius đám người cùng đi, vừa mới đạp vào cảng khẩu thời điểm, đột nhiên một đội Rôm binh sĩ lao đến. Bọn hắn thần sắc phòng bị nhìn trước mắt bọn này võ trang đầy đủ Rôm binh sĩ. Lớn tiếng chất vấn, các ngươi là quân đoàn nào? Tại sao lại muốn tới Thessaloniki thành? Chúng ta là tiểu á quân đoàn thứ ba. Chúng ta phụng nguyên lão viện mệnh lệnh áp giải Lucius tướng quân đi Rome. Phụ trách áp vận Lucius phó tướng la lớn. Mà Lucius cũng biết cơ đem hai tay của mình mang tại sau lưng. Một bộ bị trói lại bộ dáng. Phía sau hắn Rome binh sĩ nín cười. Dùng dây thừng tùy tiện tại trên tay hắn lượn quanh hai cái. Sau đó để chính hắn nắm chặt đầu dây. Nhìn thấy loại tình huống này, Chu Diệp thật sự rất muốn cười a. Vì cái gì hắn có một loại họa phong đột chuyển cảm giác? Ách nên nói như thế nào đâu? Có điểm giống là loại kia sẽ nghiêm trị thúc đề tài chiến tranh phim nhựa đổ bộ nóc mang đi. Đột nhiên biến thành vô ly đầu hài kịch đề tài hổ khẩu thoát hiểm cảm giác. Nhưng mà, đối mặt phó tướng trả lời. Những cái kia thần sắc phòng bị Rôm binh sĩ cũng không có liền như vậy buông lỏng cảnh giác. Mà là dùng trong tay đoàn kiếm gõ tấm chắn của mình. Theo bọn hắn chỉnh tề như một tiếng gõ. Từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ họp tới tận hơn 1.000 tên Rôm trọng trang bộ binh. Bọn hắn nhanh chóng đem Lucius bọn hắn bao vây lại. Một bộ nhìn chằm chằm bộ dáng. Đối diện với mấy cái này các binh lính địch ý. Lucius bọn hắn đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Hơn 100 hào Rôm binh sĩ nhanh chóng hợp thành một cái thuẫn trận. Đem Lucius cùng Chu Diệp đoàn bảo hộ ở sau lưng. Các ngươi muốn làm gì? Phó tướng Gia Duy lớn tiếng chất vấn. Chúng ta không làm cái gì. Chúng ta chỉ là muốn giải cứu một cái anh hùng. Một cái bị bẩn thỉu chính trị vu hãm anh hùng. Theo một cái thanh âm thanh thúy vang lên. Một người mặc lầy áo giáp thiếu nữ, tòng quân trong trận đi ra, nàng không là người khác, chính là vì cứu mình vận mệnh, mà đi tới nơi này Caesar chi nữ, Julia, nàng kể từ lấy được ban ca tổng đốc cho phép sau, liền đem quân đoàn binh sĩ tán bộ tại cảng khẩu phụ cận. Đây là tiểu Á thông hướng Rome cần phải trải qua bến cảng. Ở đây chờ đợi, là lý tưởng nhất, không nghĩ tới. Nàng vừa mới đem binh sĩ bố trí không đi đến một ngày. Liền có thu hoạch, cái này để cho nàng tại sau khi vui mừng, cũng có chút nghĩ lại mà sợ. Nếu như không phải nàng đi đường suốt đêm, thiếu chút nữa thì bỏ lỡ a, e rằng đến lúc đó. Nàng liền phải ngoan ngoãn trở về tiếp nhận hôn ước. Chấm, đó là nàng tuyệt đối không muốn kết quả. Lucius tướng quân, mời ra đây, cách chương.